khi Phúc Hắc gặp phải biến thái. Chương 36, góc truyện audio.com. Khí huyết dâng trào, mặt của Mạc Phỉ rất nhanh liền nhuộm một dạng mây đỏ. Bị gắt cao vây trong lồng ngực, không động không dãy cũng không nói chuyện, tin tưởng bất luận là người nào, cũng sẽ lầm tưởng nàng là chấp nhận, vì vậy nên cũng không khó hiểu. Tại sao ngay sau đó Diệp Cẩn chọn lựa thủ đoạn muốn khẽ hôn lên gương mặt nàng? Nhưng Mạc Phỉ lại đột nhiên đả kích hắn. Ta làm không được, Diệp Cẩn khẽ nhếch miệng, còn chưa kịp mở miệng liền bị nàng lần nữa cắt ngang. Chuyện lừa cả tâm ý của mình, ta làm không được, lắng đọng hồi lâu, Diệp Cẩn cuối cùng xả giận. Ngươi chính là nghĩ tới hắn. Đúng, hơn nữa ta còn muốn hiểu rõ. Về phần phương pháp làm sao hiểu rõ, nàng lại không nói cụ thể, nhưng đáp án đã rõ ràng rồi. Không phải sao, Diệp Cẩn không thể không thừa nhận, trước mặt người đó, hắn quả thật thua tâm phục khẩu phục, hiện tại liền lấy ra ngân châm, để cho ta lại một lần nữa làm người. Mạc Phỉ khẽ gật đầu, tràn đầy chân thành cười, cảm ơn ngươi, lại một lần nữa bao dung tùy hứng của ta. Loại chuyện nhỏ lấy ngân châm này, thì tương đương với chuyện tiểu long nữ cùng Dương Quá luyện công. Không thể nào tùy tùy tiện tiện ngồi ở trên cây to liền bắt đầu kéo áo lên. Tất nhiên là phải tìm một nơi vừa kín đáo vừa thích hợp một chút. Mà nơi vừa kín đáo vừa thích hợp một chút chính là một hang động nằm trên sườn núi ngoại ô trấn Thu Thủy. Hết thảy đều phải lạy tại nhãn lực siêu cường của Mạc Phỉ. Nếu không hồi lâu thật đúng là tìm không ra. Dĩ nhiên những thứ này cũng không thể khiến cho Diệp Cẩn giật mình. Giống như phỏng đoán lúc trước của Mạc Phỉ, từ khoảnh khắc tiến vào đệ nhất sơn trang, hắn vẫn cố ý âm thầm quan sát động tĩnh của Mạc Phỉ. Bao gồm cả mấy lần Đường Lăng xung đột với Mạc Phỉ. Không rõ nguyên nhân tại sao mỗi lần Đường Lăng đều bảo hắn ra tay. Mặc dù kết quả đều là thất bại, cũng chưa có người phát hiện, võ công của hắn có thể so sánh với Tiêu Duyệt, chỉ có hơn mà không thua. Từ khi mới bắt đầu, điểm xuất phát của hắn đều hướng về Mạc Phỉ. Dĩ nhiên, người cân nhắc lợi hại như thế cũng sẽ có thời điểm không lợi hại. Tỉ như những hành động khi đối mặt với Mạc Phỉ, hắn cũng không phải là ngu ngốc đơn thuần. Nhất định phải cởi, sắc mặt hắn đỏ bừng túm vạt áo, liên tiếp tháo chạy, nhưng Mạc Phỉ vẫn từng bước ép sát. Ngươi không cởi ta làm sao giúp ngươi lấy. Ăn thạch hoa quả còn phải xé màng, uống sữa tươi còn phải đâm lỗ, huống chi là giúp ngươi lấy ngân châm. Diệp Cẩn vội vàng thu mắt, giống như đếm xem một bông hoa có mấy cánh, từng chút cởi ra. Tự ta có thể, Mạc Phỉ không nhịn được, sát lại gần đã giúp hắn xé hơn phân nửa vạt áo. Làm sao ngươi bà già như vậy, một chút tiến bộ cũng không có. Lặng yên, rất tốt, ngươi cũng không nói nam nữ thụ thụ bất thân cái gì gì đó. Lặng yên độ 2, nhìn hắn còn có chút ý tứ phản kháng. Mạc Phỉ tiếp tục lôi lôi kéo kéo. Sợ cái gì, ngươi đây chỉ là nửa thân trần. Ta từng còn xem qua Tiêu Duyệt lõa toàn bộ. Lặng yên độ 3, sớm chết sớm siêu sinh. Mạc Phỉ rất nghiêm túc lột chiếc áo phong tuyến cuối cùng của hắn. Có chút cảm khái nói. 10 cây châm bạc nhiều năm ở trong người như vậy, đã sớm sinh ra độc tố khổng lồ, khiến cho ngươi mặt của cũng nghiêm trọng táo bón rồi, cho nên nếu còn để mặc như vậy sẽ khiến cho mặt ngươi co quắp. Đây là cái lý luận gì? Diệp Cẩn nhìn nàng thật sâu, hoàn toàn lặng yên, đang thời điểm trầm mặc đó. Đại Hôi Lang, 1, Mạc Phỉ tựa như nhân cơ hội lượn tới phía sau hắn. Chuẩn bị lợi dụng hấp tinh đại pháp loại bỏ khốn nhiễu nhiều năm cho hắn. Một ít đất ở sườn núi lại bắt đầu lay động. Gian ca ca dâm tỉ tỉ. Còn không mau chút nạp mạng đi. 1. Con sói xám lớn. Hả, cởi vài cái y phục cũng có thể nói thành gian phu dâm phụ. Mạc Phỉ rất là khó chịu. Một cước đá lên vách tường bên cạnh. Tiểu Thạch Đầu, Mạc Đạo Hồn lại kêu ngươi tới giả thần giả quỷ sao? Tiểu Thạch Đầu không cưỡng được sự thô bạo của Mạc Phỉ. Vội vàng hiện hình, vừa buồn bã vừa tức giận, mãnh liệt ưỡn bộ ngực. Sư phụ vì sao có thể có ý tứ như thế? là chủ trương của Tiểu Thạch đâu ta. Mạc Phỉ thuận tay nắm được hắn. Vậy ngươi có biết hay không bị người hiểu lầm là một chuyện rất đau đầu. Vậy thì thế nào, Tiểu Thạch đầu cố gắng tạo ra chút mị mị nhãn, quyết định đem hiểu lầm giải thích ngọn nguồn. Cho dù Tiểu Thạch đầu thích Tiểu Tam ca, cũng thích Tiểu Tỷ Tỷ, hai người các ngươi tuyệt đối cũng không thể ở chung một chỗ. Sư phụ hắn, chính là vì Tiểu Tỷ Tỷ. Thanh âm nghẹn ngào đến cơ hồ nói không nổi. Mạc Phỉ khó có khi gặp được nam nhân khóc, ngay tại chỗ rất phiền rất xúc động. Đúng vậy à, hắn vì ta thật sự là vắt hết óc làm rất nhiều. Trước tiên đem ta quăng đến cổ đại, lại an bài cho ta số mạng thật nhiều tương phùng. Mỹ nam vô số, tài phú dùng không hết, ta còn chiếm được tuyệt thế võ công. Làm người, ta thật sự nên viên mãn, còn có thể có cái gì bất mãn. Quả thực là rất thích sư phụ của ngươi rồi, cũng mau thích đến trình độ phát điên. Hắn chính là Bồ Tát sống tái thế, minh quân thế hệ mới, khai sơn chi tổ vĩ đại, vì ta tạo ra tiền đồ vô lượng, tương lai, một mảnh phong quang thật tốt. Tiểu Thạch đầu nghe vậy thương tâm, Tiểu Tỷ Tỷ, đây mới là lời thật lòng của ngươi sao? Lại nhìn ngắm Diệp Cần, không cam lòng như thế. Các ngươi thật, Mạc Đạo Hồn tự nguyện nhường cho ta. Ngoài ý liệu trả lời, lần này không chỉ có Tiểu Thạch đầu, ngay cả Mạc Phỉ cũng có chút ngu. Có ý thứ gì, Diệp Cẩn bình tâm nói. Hắn bị thiên đế triệu hồi, có thể vĩnh viễn không trở về. Tiểu Thạch đầu im lặng, Mạc Phỉ nói, cái này không thể nào. Không có người nói chuyện, 1 giây, 2 giây, 3 giây, vô số giây trôi qua. Nàng đột nhiên không cách nào bình tĩnh được nữa. Cười nói, ta căn bản là không có giết người. Không thể nào khiến cho thiên giới chú ý. Tiểu Thạch đầu tinh thần sa sút nói. Tiểu Tỷ Tỷ, chẳng lẽ ngươi thật không nhớ rõ lời ngươi nói dối lúc trước lừa gạt Tiêu Duyệt sao? Cái gì, nhất thời hồi lâu không cách nào tiếp nhận chuyện chân thực như vậy. Mạc Phỉ tâm phiền ý loạn đến không thể nghĩ ra. Tiểu Thạch đầu cục nói ra từng chữ từng câu, nhân tiên khác đường, một khi động tình, ắt gặp thiên khiển, cho nên hắn đã tiếp nhận thiên khiển. Tiểu Thạch đầu ngược xuôi lan lộn 2 vòng, Mạc Phỉ âm thầm cắn răng, nhưng mặt ngoài có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Ta hiểu rõ rồi, các ngươi đã là thần tiên, có thiên đế tồn tại, vậy khẳng định cũng có tôn ngộ không? Có đúng hay không? Tiểu Thạch đầu nói. Tiểu Tỷ Tỷ, ngươi tìm tôn ngộ không làm cái gì? Mạc Phỉ nhìn như không chút để ý, làm đồ đệ của hắn. Đi theo hắn lại đạo náo thiên cung. Ta nói rồi, Mạc Đạo Hồn nếu không trở lại, ta cho dù hút cũng phải đem hắn từ ngoài không gian hút về. Tiểu Thạch đầu không nhịn được càng thương tâm. Tiểu Tỷ Tỷ, đây chẳng qua là hư cấu. Thiên giới chúng ta cùng trong sách miêu tả không giống nhau. Căn bản cũng không có tôn ngộ không tồn tại, cái này không thể nào. Mạc Phỉ lần nữa cười nói, hắn không trở lại ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ta cả đời đợi ở chỗ này sao? Xuyên qua cái chó má gì? Cái gì cuộc hành trình tìm tình yêu? Hắn đùa giỡn còn chưa đủ sao? Tại sao cuộc sống của ta? Hắn muốn tới thay ta quyết định. Tiểu Tỷ Tỷ, Mạc Phỉ cái gì cũng nghe không vào. Bật cười, hừ, không về được, cái cớ như vậy thật đủ thối nát, đây không phải là ý nghĩ của ngươi. Diệp Cẩn chợt mở miệng, trong mắt ta, ngươi sẽ thành thực hơn. Mạc Phỉ ngơ ngẩn, Tiểu Thạch đầu cũng nhích người lên một chút, đồng ý. Mạc Phỉ cười khan, yên lặng cúi đầu nhìn ngón tay út từng bị tơ hồng, buộc. Rốt cuộc không giấu giếm được nữa. Đúng vậy à, ta thích hắn, ta chính là thích hắn. Ta bây giờ có thể phân rõ ràng rồi, cái này cùng thưởng thức không giống nhau. Ta thưởng thức Diệp Cẩn ngươi, ta thưởng thức Tiêu Duyệt hắn, ta còn có thể thưởng thức nhiều người nữa, nhưng ta duy chỉ có thích hắn. Hơn nữa, đã trong lúc vô tình, thích đến trình độ không người nào có thể thay thế. Tựa hồ khi còn bé đã từng như vậy qua, có một nam nhân vĩnh viễn là niệm kiêu hãnh trong lòng. Bất luận gặp phải trở ngại thất bại gì, hắn đều có thể mặt mỉm cười nói. Không sợ, cuộc sống vẫn chưa kết thúc. nhưng hắn cuối cùng có một ngày vẫn là rời đi, ngày đó lựa chọn rời đi. Hắn không cười nữa nói, không sợ, cuộc sống còn chưa kết thúc, chỉ có ba chữ, vẫn quanh quẩn ở bên tai của nàng thật xin lỗi. Cho nên từ đó về sau, Mạc Phỉ bắt đầu chán ghét ba chữ này, qua nhiều năm như vậy, đã nhớ không rõ trong đáy lòng gào thét qua bao nhiêu lần. Lấy cớ, hết thảy đều là lấy cớ, thật lòng thích, liền tuyệt sẽ không lựa chọn rời đi. Lấy cớ, hết thảy đều là lấy cớ. Tiểu Thạch Đầu, làm phiền ngươi dùng tiên pháp giúp ta loại trừ ngân châm trong cơ thể Diệp Cần. Mạc Phỉ vẫn cúi đầu, lại lặp lại một lần, làm phiền ngươi, ngay sau đó, cũng không quay đầu hướng ngoài động bước đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Tiểu Thạch Đầu lo lắng muốn đi chặn lại, lại bị Diệp Cần ngăn lại, để cho nàng đi, hắn do dự hồi lâu. Chẳng lẽ tiểu ca ca cũng không lo lắng sao? Chút chuyện này, không đủ để tự vẫn. Tiểu Thạch Đầu miễn cưỡng kiềm chế tâm trạng, nhìn ngoài động thân ảnh Mạc Phỉ đi xa. Lúng ta lúng túng nói. Sư phụ từng nói qua, tiểu tỷ tỷ là tiểu ca ca thứ hai. Rất nhiều tâm sự chịu đựng cũng không bộc phát, căn bản cũng không có đủ tư cách làm thổ tào nương. Chưa nghe xong, Diệp Cẩn đã ảm đạm nhắm mắt. Từng có một cảnh tượng như vậy, chạm khắc vào đáy lòng, đầy trời hoa nhài, trước mắt tràn đầy hoa nhài, có người thấp thoáng ở trong bụi hoa, nhẹ nhàng đẩy ra một nhánh cây, nghênh đón ánh mắt của nàng, khóe miệng câu khởi, mùi thơm ngát bốn phía, lúc ấy nàng còn ngu ngốc hỏi, trong thế giới rộng lớn này, tại sao chỉ chọn một mình ta, nhớ được hắn cười, hình như là càng sâu, cũng càng đậm. Thật ra thì ngươi lúc bình thường cũng rất tốt, không có gì có thể giải thích tâm tình một khắc kia. Kỳ thực lời nói ngu ngốc đã sớm bán đứng nàng, có thể là từ ngày đó trở đi, cũng có thể là sớm hơn, cũng đã rất để ý hắn, chẳng qua là vẫn không có phát hiện, hoặc là không muốn thừa nhận, cái loại khốn kiếp tự cho là đúng giống như cha này. Khốn kiếp, Mạc Phỉ hai chân quỳ xuống đất hung hăng mắng. Nắm chặt đá vụn không ngừng đào bới mặt đất trước mặt. Nếu muốn xông vào thế giới của ta, trước khi giác ngộ tuyệt không cho rời đi, nhưng vì sao không hề xuất hiện nữa, không hề nói tiếp nữa. Nếu đây là ngươi mong muốn, ta há lại chưa có đủ lý lẽ. Rời đi sao, rốt cuộc vẫn phải rời đi sao. Mạc Phỉ duỗi ngón nắm chặt một nắm đất, hiện tại không chỉ có ngực nóng. Ngay cả đáy mắt cũng bắt đầu nóng lên, rất nhiều lần đều có cơ hội, nhìn thấy thân ảnh đối phương rời đi, hoàn toàn có thể chạy lên trước, níu lại ống tay áo của hắn, biểu lộ tâm ý thực sự của mình, dù cho chỉ một chút, nói cho hắn biết, có thể hay không không cần đi, cậu bé chăn cừu cũng không đáng giận, đáng giận là rõ ràng ý thức được mình là cậu bé chăn cừu. Ngay cả một chút ý tứ tự xét lại cũng không có. Tiếp tục thờ ơ, cách chương.